hắn lúc trước liên thủ Phong Hoàng tử giết Kim Võ Dương lúc. Kim Võ Dương một bộ phận thi thể liền cũng liền bị hắn đặt vào linh giới bên trong. Tính cả hắn trên người rất nhiều bảo vật tự nhiên cũng là bị hắn thu xuống. Cái kia Phong Hoàng tử tự cao tự đại, đối với Kim Võ Dương trên người những cái kia đồng nát sắt vụn căn bản không quan tâm. Bất quá Tô Giả không giống nhau, Phong Hoàng tử những cái kia bảo vật hắn không dám nhúng chàm. Cũng không dám tới liều Phong Hoàng tử đồ vật lấy bị phát hiện. Thế nhưng là Kim Võ Dương không giống nhau, hắn đã giết thì đã giết, cho dù nhường Cổ Kiếm Tông biết được lại như thế nào. Hiện tại, Kim Võ Dương thi thể chính là như vậy đặt ở Thiên Vận Đại Sư một đám hư không kiếm tông mặt người. Trước, những người khác có lẽ không biết Kim Võ Dương là ai. Nhưng Thiên Vận Đại Sư đối với Kim Võ Dương bộ dáng vẫn là có mấy phần rõ ràng. Nhìn thấy cái này Kim Võ Dương lúc, Thiên Vận Đại Sư con ngươi một cái đột nhiên rụt lại. Không, không tệ, đích thật là Kim Võ Dương, đích thật là Kim Võ Dương a. Thiên Vận Đại Sư nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn xem Kim Võ Dương thi thể lúc. Tâm tình kích động vạn phần, mặc dù cái này cùng hắn muốn cầu nhường Tô Dạ lợi dụng hư không kiếm thuật đánh bại Kim Võ Dương có một ít sai lầm, nhưng là không có gì là Tô Dạ mang theo Kim Võ Dương thi thể đến chỗ này càng hoàn mỹ vô khuyết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên không cần thiết so đo nhiều như vậy, Kim Võ Dương thi thể đến như vậy đủ rồi. Thiên Vận Đại Sư hít một hơi thật sâu, Tô Dạ tiểu hữu nói đùa, có Kim Võ Dương thi thể liền đủ để chứng minh hết thảy. Huống chi lúc nãy Tô Dạ tiểu hữu siêu nhiên tiêu chuẩn, lão phu cũng đều thấy được, đối với Tô Dạ tiểu hữu lão phu là 100 cái tin tưởng. Cái này hư không ngũ kiếm sau hai bộ kiếm pháp, có thể Tô Dạ tiểu hữu việc nhân đức không nhường ai. Cái này kiếm pháp liền có ở đây, còn xin Tô Dạ tiểu hữu xem qua xác nhận một chầu. Dứt lời, Thiên Vận Đại Sư liền cười đem sách cổ ở trong tay trình lên. Tô Dạ nhìn xem Thiên Vận Đại Sư như thế thức thời. Vùng tay áo đem cái này cổ tịch tiếp được, sau đó tinh tế xem xét, chính là hài lòng nhẹ gật đầu, hư không ngũ kiếm sau hai bộ kiếm pháp, quả nhiên là cao thâm mặt chắc tinh xảo vô cùng, hắn trong thời gian ngắn cũng là khó mà đem bên trong con đường phỏng đoán rõ ràng. Dù sao huyền thuật vốn khó mà điều động, mà hắn đến hiện tại cũng chỉ là đem hư không kiếm thuật thứ ba bộ kiếm thuật lĩnh hội ra một chút. Mặt mày mà thôi, xem không hiểu kiếm thứ tư thứ năm kiếm cũng là cực là bình thường. Cái này kiếm pháp không tệ, làm phiền Thiên Vận Đại Sư, Tô Dạ chậm rãi nói ra, rốt cục lộ ra vài phần ý cười. Thiên Vận Đại Sư bùi ngùi mãi thôi, ta còn phải cảm tạ Tô Dạ tiểu hữu, đem hư không kiếm thuật phát triển không ngừng. Tô Dạ sờ lên cái mũi, hắn mặc dù giết Kim Võ Dương, chẳng qua hiện nay tự thân khó đảm bảo, còn nói thế nào đem hư không kiếm thuật phát triển không ngừng. Bất quá ngày sau, hắn nhất định sẽ để cho kiếm pháp này dương danh thiên hạ. Đến lúc đó cũng coi là đưa cho hư không kiếm tông một chút bồi thường. Nhưng vô luận như thế nào cũng không có người tin tưởng. Cái này hư không kiếm pháp căn nguyên, sẽ là một cái luân lạc tới Long Hỏa quận loại này hương giã đất này môn phái nhỏ trên thân. Tốt, thời gian không còn sớm, ta cũng là thời điểm rời đi. Tô Dạ nói, Thiên Vận Đại Sư kinh ngạc nói, Tô Dạ tiểu hữu vội vàng như thế. Không biết muốn đi trước nơi nào, chẳng bằng tại chúng ta hư không kiếm tông nhiều hơn làm khách mấy ngày như thế nào. Hắn biết rõ, hiện tại Tô Dạ lại là nhất định phải lôi kéo mới được. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, cái này liền không cần. Chuyện bây giờ cấp tốc, yêu thú cực không có hoàn toàn diệt trừ. Ta phải nhanh một chút đi xác nhận mấy chuyện mới được. Còn hư không kiếm tông bên trong, liền giao cho Thiên Vận Đại Sư ngươi. Còn có, quý tông La Sa cô nương ta cực kỳ thưởng thức. Thiên Vận Đại Sư thật hy vọng có thể nhiều hơn cho vài phần chiếu cố a. Nghe vậy, Thiên Vận Đại Sư mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đáp, đây tuyệt không vấn đề. La Sa, đối với cái này nữ hắn tự nhiên ấn tượng cực ít. Không biết vì sao có thể đạt được Tô Dạ đặc biệt điểm danh. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 693, Nguyệt Yên bị cấm bất quá nếu Tô Dạ đã điểm danh. Cái kia cái này La Sa, hắn tự nhiên là nhất định phải nhiều quan tâm. Tô Dạ một câu nói kia, coi như nâng cho La Sa một cái trưởng lão chấp sự vị trí. Vậy cũng là nhỏ, đối phương hôm nay ở đây, tùy tiện làm chút chuyện liền để hư không kiếm tông tông chủ đổi vị trí. Lời này phân lượng đến cùng trọng yếu bao nhiêu, tưởng tượng liền có thể cân nhắc ra một hai. Về phần một bên Phương Đình Phong đều người đều là một trận ước ao ghen tị. Phương Đình Phong coi như xong, cái khác những đệ tử kia hiện tại cũng đem Phương Đình Phong hận thấu. Nếu như không phải lúc ấy bởi vì Phương Đình Phong nguyên nhân, bọn hắn cũng không trở thành vào trước là chủ. Đối với Tô Giả có chứa thành kiến đối đãi, hiện tại tốt, bọn hắn lúc ấy đắc tội Tô Giả, đối với Tô Giả rất có vô lễ, hiện tại hối hận nhưng cũng là tới đã không kịp a. Tô Giả nhưng không có công phu quan tâm những người này ý tưởng. Đối với hắn mà nói, nâng một câu La Sa đã đầy đủ, chính là nhẹ nhàng đứng dậy, nói ra, đã như vậy, cái kia liền cáo từ. Nói xong lúc, Tô Giả chính là thân hình nhảy lên, rời đi cái này hư không kiếm tông. Với hắn mà nói, đi tới hư không kiếm tông chính là muốn đem Long Hỏa quận sự tình làm rõ ràng lại nói. Hiện tại mà nói, sự tình đã hiểu rõ 7-8 phần, Long Hỏa chi chủng, Tô Giả hé mắt, cái này Long Hỏa chi chủng là hắn không có nghĩ tới. Hiện tại đến phân tích, cái này nghĩ đến liền là đám này yêu thú như thế đối với Long Hỏa quận chấp nhất hạ thủ duyên cớ. Như nói như vậy, Nguyệt Yên hiện tại gặp nguy hiểm nghĩ đến là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vì Long Hỏa chi chủng loại bảo vật này, những cái kia yêu thú bốc lên đắc tội Thiên Khải rừng rậm phong hiểm cũng là đáng đến. Tô Giả không dám kéo dài thời gian, tốc cực nhanh, hướng phía Thiên Khải rừng rậm phương hướng, một đường mà đi, đợi được đến Thiên Khải rừng rậm lúc, Tô Giả liền đã nhận ra vài phần chỗ không đúng. Thiên Khải rừng rậm nguyên bản hoàn cảnh 10 phần u tĩnh, nhưng ngày hôm nay lại là cuồng phong gào thét, rõ ràng có vài phần linh lực tràn ra. Có phân tranh xuất hiện tình huống phát sinh. Tô Giả, cái này Thiên Khải rừng rậm bên trong có cái khác linh dịch cảnh cao thủ tồn tại. Cẩn thận một chút, Ma Trầm bình tĩnh nói ra, đưa cho Tô Giả một chút nhắc nhở. Tô Giả đạt được Ma Trầm lời nói, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền không còn lời vô ích cái gì. Lúc này là thả người nhảy lên, hướng phía Thiên Khải rừng rậm nội bộ mà đi, một đi ngang qua đi. Tô Giả nhíu nhíu mày, Thiên Khải rừng rậm ngoại vi linh thú. Lại là chết thì chết tổn thương, miễn cưỡng sống sót một chút, còn tại liếm láp vết thương, tình huống thê thảm, cái này khiến Tô Giả hùng bên trong bốc cháy lên một cỗ phẫn nộ. Nếu như là Thiên Khải rừng rậm cổ yêu vẫn lạc, hắn còn có thể tiêu tan, bởi vì cổ yêu dù sao linh trí muốn cao một chút, mà lại có năng lực chiến đấu, nhưng là những thứ này ngoại vi linh thú vốn tay trói gà không chặt. Không có gì mạnh mẽ sức chiến đấu không nói, linh trí cũng không cao. Vậy mà bị thương thành bộ dáng như thế, hắn hồi tưởng lại năm đó đi tới Thiên Khải rừng rậm lúc, là những linh thú này che chở chính mình, tại bên cạnh mình bồi hồi, lấy tốt chính mình, quấn lấy chính mình, bây giờ bọn chúng thành bộ dáng như vậy, Tô Giả nội tâm, há lại không phẫn nộ. Tô Giả, động tĩnh tại Thiên Khải rừng rậm nội bộ, Ma Trầm nói ra, Tô Giả thanh âm phát lạnh, chúng ta đi, nói xong, Tô Giả chính là cấp tốc tiến nhập Thiên Khải rừng rậm nội bộ trong đó. Mới vừa vào nội bộ không đến bao lâu, Tô Giả liền đã nhận ra Thiên Khải rừng rậm trong đó động tĩnh. Rất nhanh, hắn liền theo phương hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt lạnh giá quan sát, đang có một bang cổ yêu, đứng tại Thiên Khải rừng rậm vòng trong địa bàn. Bất quá, cũng không phải là Thiên Khải rừng rậm thổ dân phi cầm nhất tộc, mà là những chủng loại khác biệt cổ yêu tộc, trong đó lấy số ít quy yêu cầm đầu, nhưng sau đó một chút các phương chủng loại hội tụ cổ yêu. Tô Giả, làm thế nào? Ma Trầm truyền âm nói. Trước quan sát, Tô Giả vung tay áo, cũng không lỗ mãng hành động. Hắn đến nơi đây cũng cảm ứng được. Cái này rất nhiều cổ yêu bên trong, có hai cái linh dịch cảnh cao thủ. Nhìn qua khí tức, cùng Ma Trầm có lẽ có ít cho phép chênh lệch, nhưng cùng Nguyệt Yên so sánh, lại là thế lực ngang nhau, cơ bản đối lập ngang hàng. Hai cái này linh dịch cảnh cổ yêu, một cái là cái kia quy yêu tộc thủ lĩnh. Một cái khác thì là cái kia lang yêu tộc thủ lĩnh. Hai người sóng vai mà đi, hiện tại đứng yên ở đây, không biết đang đợi lấy cái gì. Tô Giả hiện tại không thấy được Nguyệt Yên cùng thải dực thần điều nhất tộc động tĩnh. Tự nhiên không lại hành động thiếu suy nghĩ, bất quá rất nhanh, hắn liền đã nhận ra cái gì. Thiên lang huynh, ngươi nói cái này Nguyệt Yên, có hay không đi vào khuôn khổ? Quy yêu trong tộc thủ lĩnh, sờ lên chùm râu, cười ha hả hỏi, lang yêu tộc thủ lĩnh. Chắp tay sau lưng, lạnh hừ một tiếng, cái này Nguyệt Yên chính là cái xương cứng, muốn cho nàng đi vào khuôn khổ không dễ dàng, bất quá cho nàng ăn thời gian dài như vậy vị đắng. Nghĩ đến, nàng cũng nên khuất phục, nói đến, cửu đỉnh huynh, người này cũng nên không sai biệt lắm đến đi, thiên lang huynh quả nhiên là người nóng tính, ha ha, người này không phải đã dẫn tới sao, quy yêu cửu đỉnh, một bộ bình chân như vậy, vô cùng bảo trì bình thản cười nói. Thiên lang hướng phía trước nhìn lại, phất tay áo chờ đợi, rất nhanh liền là một bang cổ yêu, chậm chạp chạy đến, đây cũng là một bang thải dực thần điểu nhất tộc phi cầm yêu thú. Bây giờ dẫn mặt khác một bang bị nhốt lại thải dực thần điểu. Đi tới nơi đây, cửu đỉnh đại nhân, thiên lang đại nhân, Nguyệt Yên tên này, đã bị chúng ta dẫn tới, không biết hai vị đại nhân có thể muốn thế nào xử lý. Thải dực thần điểu bên trong, một cái rõ ràng bộ dáng vài phần thương lão cự điểu cổ yêu. Một mặt Azua nịnh hót cười nói, Tô Dạ hiện tại từ cổ yêu trong đám nhìn lại, quả nhiên thấy được Nguyệt Yên thân ảnh, chỉ bất quá thời khắc này Nguyệt Yên kém xa ngày xưa phong thái. Hắn toàn thân đã bị xuống đầy cấm chế, khoanh chân ngồi tại một trong chiếc xe, nhìn như trấn định, kỳ thực sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, đã là mặc người chém giết cục diện, cái này khiến Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn xem cục diện dưới mắt, tự nhiên cũng là không khó phán đoán. Cái này thải dực thần điểu bên trong, có người phản bội, bằng không, lấy Nguyệt Yên thực lực chống lại chưa tới, đào thoát vẫn là không có vấn đề. Chỉ tiếc, hắn mặc dù là thải dực thần điểu nhất tộc thiếu chủ, thế nhưng là đối với thải dực thần điểu nhất tộc thành viên không hiểu nhiều. Đám này phản bội người, hoàn toàn là hắn chưa quen thuộc cái đám kia, chuyện cho tới bây giờ cũng là không nhận ra được là ai. Chỉ biết là cái kia cầm đầu cự điểu, tựa hồ tên là Bác Nan. Bác Nan, ngươi làm không tệ, miễn là hảo hảo mang theo các ngươi thải dực thần điểu nhất tộc hiệu chung với chúng ta cự giáp rùa. Nhất tộc, chúng ta cự giáp rùa không thể thiếu đối ngươi đến đỡ. Ngày khác để ngươi làm thải dực thần điểu nhất tộc tộc trưởng, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cửu đỉnh cười híp mắt nói, nghe lời này, Bác Nan lập tức trong lòng vui mừng, đa tạ cửu đỉnh đại nhân ban thưởng khai ân, cái này Nguyệt Yên không biết thời thế. Liền có không xứng làm cái này thiên khải rừng rậm chủ nhân. Không bằng ngài vẫn là phải sớm đi đem diệt trừ, để tránh lưu lại là mối họa a. Việc này ta tự có chừng mực, trước tạm thời đem hắn cấm chế giải khai một bộ phận. Ta có một số việc muốn cùng hắn thương lượng một chút. Cửu đỉnh chậm rãi nói, Bác Nan mắt thấy cửu đỉnh cũng không sốt ruột giết cái này Nguyệt Yên. Sắc mặt có mấy phần khó coi, nhưng rất nhanh liền cười ngây ngô đem Nguyệt Yên cấm chế mở ra. Chương 694, làm ta chấn tộc phu nhân Nguyệt Yên chậm rãi trợn ra hai con ngươi. Một đôi mắt vẫn là ví như dĩ vãng một dạng sạch sẽ thanh tịnh. Nhìn xem người khác, đều phảng phất nước chảy phất qua, làm cho lòng người bên trong dập dờn khó có thể bình an. Cái này khiến cửu đỉnh trong lòng rung động, không thể không thừa nhận Nguyệt Yên chính là một cái không thể có nhiều mỹ nhân bại hoại. Mà lại là thải dực thần điểu nhất tộc, nếu như đem hắn bắt tới trong tay. Xem như chấn tộc phu nhân, sao không đẹp quá thay, chỉ tiếc, cái này Nguyệt Yên trời sinh tính cương liệt, quả thực không tốt điều động, muốn nhường hắn làm chấn tộc phu nhân, còn nhiều lắm nhiều điều giáo, giết hắn tính tình mới là. Nguyệt Yên trợn ra hai con ngươi, xì cười một tiếng, thiên lang, cửu đỉnh, các ngươi thật đúng là đúng giờ cực kỳ a, cách mỗi một tháng qua lên một lần, xem tới vẫn là không có tìm tới long hỏa chi chủng vị trí a. Thiên lang lạnh hừ một tiếng, Nguyệt Yên, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem long hỏa chi chủng vị trí nói cho chúng ta biết. Để tránh đến, lại nhiều gặp phải da thịt tinh thần nỗi khổ. Bằng không, ngươi cho là ngươi còn có thể trèo trống bên trên bao lâu? Ta nói qua, ta không biết long hỏa chi chủng vị trí. Nguyệt Yên cười nhạo mà ra, các ngươi nếu như cảm giác cho ta không có gì giá trị lợi dụng, đều có thể đem ta giết đi. Cửu đỉnh nheo mắt lại, Nguyệt Yên. Nếu như ta nhớ không lầm, thải dực thần điểu nhất tộc là năm đó đầu kia thiên hỏa cự long ly khai long hỏa quận đằng sau. Cái thứ nhất chú đóng ở nơi đây tộc đàn, mà lại thậm chí có truyền ngôn nói, các ngươi năm đó là cùng đầu kia thiên hỏa cự long một khối tới. Ngươi cũng đừng nói với ta, cái kia long hỏa chi chủng tung tích, ngươi không có chút nào biết được, ta đích xác không biết được, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nguyệt Yên không nóng không vội đáp lại. Đáp án cũng là đơn giản như thế lăng lệ, nhìn thấy Nguyệt Yên đúng là như thế mềm không được cứng không xong. Cửu đỉnh cũng là có vài phần phẫn nộ, hai vị đại nhân, không bằng liền đem cái này Nguyệt Yên giết đi, ta xem hắn cũng không tất biết rõ long hỏa chi chủng vị trí. Căn bản không có gì giá trị lợi dụng, Bác Nan ở bên bày mưu tính kế. Bác Nan, ngươi cái hỗn trướng, phản bội chúng ta thải dực thần điểu nhất tộc, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn hại chết Nguyệt Yên đại nhân hay sao? Bác Nan, Ngươi cái đồ hỗn trướng a, một đám thải dực thần điểu tộc nhân nhìn thấy Bắc Nan như thế, không khỏi là chửi ầm lên lên. Bắc Nan tai nghe ở đây, sắc mặt vài phần khó coi, sau đó đột nhiên phẩy tay áo một cái, trong chốc lát trực tiếp một trường uy lực quét sạch mà đi. Đánh những thứ này thải dực thần điểu nhất tộc tại chỗ thụ thương thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Những thứ này thải dực thần điều tất cả đều là bị đánh vào cấm chế, không có lực phản kháng chút nào, bị một trưởng này đánh trúng, nơi nào có cái gì phản kích năng lực. Tô Dạ muốn không muốn ra tay. Trong bóng tối, Ma Trầm dò hỏi, ngươi đối đầu hai cái này linh dịch cảnh, nhưng có gì nắm chắc? Tô Dạ hỏi, ba thành đánh bại, năm thành ngang tay, tám thành bất bại. Ma Trầm mặt không thay đổi nói, bây giờ trong phạm vi tầm mắt, chỉ có hai cái linh dịch cảnh. Tại linh dịch cảnh bên dưới cổ yêu, lấy thần thông của ngươi, một người giải quyết nghĩ đến cũng không phải việc khó. Tô Dạ biết rõ, Ma Trầm lời nói cũng không phải là lấy lòng. Hai người bọn họ đều hiểu hai bên thực lực. Cái này linh dịch cảnh một châu cổ yêu với hắn mà nói xác thực không phải việc khó. Bất quá Tô Dạ trầm tư thật lâu, vẫn là nói, không nên khinh cử vọng động. Chúng ta tạm thời không hiểu rõ Nguyệt Yên đến cùng là bị xuống cái gì cấm chế. Vạn nhất cái này Nguyệt Yên thể nội bị bọn hắn xuống loại kia đủ để thao túng thương tới tính mệnh cấm chế, chúng ta mạo muội xuất thủ coi như chiếm cứ thượng phong cũng sẽ hại chết Nguyệt Yên. Cho nên, vẫn là không muốn lỗ mãng hành động tốt. Có đạo lý, Ma Trầm đơn giản đáp lại, cũng không lại làm ngôn ngữ. Mà lúc này, cổ yêu tộc bên kia cũng là bị Bắc Nan một trường đánh hơi an bình một chút. Nguyệt Yên vẫn như cũ ngồi trên xe không nói một lời, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng thở dài, nàng cố nhiên muốn quản, có thể cũng biết mình bây giờ lại là cái gì đều không quản được. Cửu đỉnh lười biếng nói, Nguyệt Yên, ta liền toàn bộ làm như ngươi thật không biết long hỏa chi chủng tung tích. Ta có thể cho ngươi thêm, còn có tộc nhân của ngươi một con đường sống, miễn là ngươi chịu đi theo ta, gả cho ta làm phu nhân của ta, ta liền hứa hẹn tha cho ngươi một mệnh, đồng thời cả đời cho ngươi hưởng không xong vinh hoa phú quý. Nguyệt Yên cười lạnh nói, ta lúc nào cần ngươi tha ta một mệnh rồi. Cửu đỉnh nghe nói như thế, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, tự giác trên mặt thật mất mặt. Hắn cho là hắn có thể cầm Nguyệt Yên tính mệnh uy hiếp đối phương, ai biết Nguyệt Yên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, tỉnh táo vô cùng. Nguyệt Yên, ngươi có thể không quan tâm ngươi mệnh, ngươi chẳng lẽ cũng có thể không quan tâm ngươi tộc nhân mệnh sao? Cửu đỉnh quát lớn. Nguyệt Yên nhẹ nhàng mà nói, nói như vậy ngươi là muốn diệt tộc nhân ta rồi. Cũng tốt, chính tốt ngươi đem Bắc Nan cũng đã giết, đem chúng ta thải dực thần điều toàn tộc diệt tốt nhất. Bắc Nan nghe đây, toàn thân khẽ run rẩy, bị hù chặn lại nói, Cửu đỉnh đại nhân, ngài tuyệt đối không nên bị cái này Nguyệt Yên cho khích tướng ở a. Cửu đỉnh tự nhiên còn không có hồ đồ như vậy, lạnh hừ một tiếng, đem nàng cho ta tiếp tục nhốt vào thải dực thần điều cực hàn băng trong lao. Dưới đáy cổ yêu cấp tốc hành động, Bắc Nan thì là một mặt không cam lòng nói, Cửu đỉnh đại nhân, ngày sau không đem cái này Nguyệt Yên trực tiếp giết đi. Dù sao Nguyệt Yên cũng không biết long hỏa chi chủng tung tích. Ngược lại là Nguyệt Yên cái chết, thuộc hạ có thể tận tâm tận lực giúp ngài tìm kiếm long hỏa chi chủng hạ lạc a. Bằng vào chúng ta thải dực thần điều trời sinh đối với hỏa diễm lực cảm giác, nghĩ đến giúp ngài toàn lực ứng phó tìm tới, cũng không phải việc khó a. Ta làm việc, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân rồi. Cửu đỉnh ngữ khí bức người nói. Bắc Nan toàn thân khẽ run rẩy, nhìn thấy Cửu đỉnh mảy may không nể mặt chính mình, nhưng cũng là một điểm phản bác đảm lượng đều không có. Nơi này ngươi không có chuyện, cút đi. Cửu đỉnh rõ ràng tâm tình không tốt, trực tiếp rên lên một tiếng, trầm giọng nói, Bắc Nan cấp tốc rời đi. Xem Thiên Lang nheo mắt lại, Cửu đỉnh huynh, ngươi vì sao nhất định phải giữ lại cái này Nguyệt Yên tính mệnh? Nữ nhân này nhìn tựa hồ là thật không biết long hỏa chi chủng tung tích. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là bởi vì muốn cưới hắn làm vợ? Ở chỗ này điều giáo hay sao? Nếu là như vậy lời nói, ta cũng không có thời gian tại cái này cùng ngươi lãng phí. Ta hiện tại chỉ muốn biết long hỏa chi chủng tung tích. Đây cũng là chúng ta lần này sát sói nhất tộc, toàn lực hiệp trợ cho các ngươi cự giáp rùa nhất tộc nguyên nhân. Cửu đỉnh nhìn thấy Thiên Lang như thế, tự nhiên không có khả năng đem đối với Bắc Nan thái độ nổi lên đến trên người đối phương. Hắn trong lúc nhất thời tận tình nói, Thiên Lang huynh, ngươi sao như thế hồ đồ đâu? Ngươi cũng đã biết, năm đó cái kia cự long giàng độ kiếp vị trí, hẳn là cái này thải dực thần điểu nhất tộc cứ điểm. Thiên khải rừng rậm bên trong, thậm chí đến hiện tại, thiên khải rừng rậm các cái vị trí hoàn cảnh bên trong. Còn có năm đó ngày đó hỏa cự long khi độ kiếp lôi điện vết tích. Người nói Nguyệt Yên không biết long hỏa chi chủng vị trí. Khả năng sao? Nhưng chúng ta đã đem cái này thiên khải rừng rậm lật cả đáy lên trời. Lại cũng không thể tìm đến bất kỳ long hỏa chi chủng tung tích a. Bằng vào ta ý kiến, sợ là ngày đó hỏa cự long đem long hỏa chi chủng giấu đến long hỏa quận những vị trí khác đi. Thiên lang trầm giọng nói, chương 695, cứu người, thiên lang huynh có chỗ không biết, ta đã nhường Diệt Phong tại long hỏa quận bên trong đem cái kia các thế lực lớn toàn bộ bao vây. Cơ hồ là vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, ý tưởng thiết pháp từ bên ngoài đến bên trong, các loại phương pháp đều đã dùng một lần. Chuyện cho tới bây giờ như cũ không thể điều tra xuất quan tại long hỏa chi chủng từng tia tung tích. Việc này vốn kỳ quặc vô cùng, bởi vì không nói có thể tìm được long hỏa chi chủng vị trí. Chí ít có thể biết được một chút tung tích đi ra cũng tốt. Chuyện cho tới bây giờ một điểm tung tích cũng không có được. Như vậy thì chỉ có thể nói, long hỏa chi chủng vị trí, khả năng thật có phần là che giấu. Cái này thế lực lớn người, cũng không biết cụ thể. Tô Dạ như thế nghe Cửu Đỉnh cùng Thiên Lang nghị luận, cũng là cho ra vài phần kết luận, Diệt Phong hoàn toàn chính xác không thể biết được đến long hỏa chi chủng tung tích. Mà Cửu Đỉnh cùng Thiên Lang chi ngôn hiện tại cũng đều là suy đoán chi ngôn. Hai phe hiện tại đối với cái này long hỏa chi chủng xác thực đều là một đoàn ngờ vực vô căn cứ. Cái gì cũng không biết, điều này cũng làm cho Tô Dạ âm thầm hiếu kỳ long hỏa chi chủng thần bí. Cái này lưỡng đại yêu tộc đồng tâm hiệp lực tại Long Hỏa quận có chừng nửa năm lâu. Đúng là cái gì cũng không có điều tra ra được. Quả nhiên là quỷ dị đã đến. Nếu như Long Hỏa chi chủng phàm là có điều tra ra từng tia manh mối. Cái này Nguyệt Yên tiểu mệnh ta lập tức liền không nói hai lời lấy. Đáng tiếc hiện tại mà nói, Long Hỏa chi chủng vẫn không có chỗ tung tích. Chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một chút là tốt. Miễn đến làm cho Bách Long huynh tiến hóa cơ hội tốt. Người ta đều biết. Một khi Bách Long huynh tiến hóa thành Long, cái kia nói không nhất định toàn bộ Phong Châu một phương, đều có thể là ta chinh phục, đến lúc đó chỉ muốn tiêu phí thời gian, nói không nhất định Trung Châu cũng có thể tại chúng ta dưới chân thần phục. Đến lúc đó, Long Hỏa quận điểm ấy nơi chật hẹp nhỏ bé, lại đáng là gì? Cửu Đỉnh ngữ trọng tâm trường nói, Thiên Lang nghe vậy, sờ lên cái cằm, nếu là cân nhắc đến Bách Long đại nhân, vậy liền để cái này Nguyệt Yên sống thêm một thời gian đi. Bách Long, Tô Dạ nghe hai chữ này, nghi hoặc hỏi, ma trầm huynh, người đối với cái này Bách Long nhưng có gì biết rõ? Cái này Bách Long cùng ta như thế, tất cả đều là viễn cổ cổ yêu nhất tộc, thực lực mạnh mẽ, cùng ta đỉnh phong thời kỳ cũng là không thua bao nhiêu. Bây giờ ta chưa khôi phục khỏi hẳn, thật như đối với cưỡng ép đối đầu hắn, sợ rằng giữ nhiều lành ít, mà lại, nếu là cái này Bách Long mưu đồ long hỏa chi trùng. Liền ngàn vạn không thể nhường hắn đạt được, một khi hắn đạt được long hỏa chi chủng, lấy hắn giao chi thân, sợ rằng thật có khả năng tiến hóa là long, coi như lại chênh lệch, cũng là tiến hóa là giao long, mà trầm ngữ khí trầm giọng nói, nếu như hắn thật tiến hóa là giao long, lấy Minh Đô quận thực lực căn bản không đủ để cùng hắn chống lại. Đến lúc đó toàn bộ phương Nam luân hãm tại hắn tay đều là cực kỳ có khả năng. Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, không nghĩ tới. Đám này cổ yêu tộc đánh chủ ý xa như vậy, mưu đồ long hỏa quận ý tưởng lại là ở chỗ này. Coi như tuần phủ đại nhân lại mưu tính sâu xa, cũng là cân nhắc không đến cái này nho nhỏ một cái long hỏa quận lại có to lớn như vậy tác dụng. Hắn chính là Phong Châu người, dù là hiện đang khoác khả năng bị hoàng thất truy nã truy sát nguy hiểm. Tự nhiên cũng phải là nhiều hơn là Phong Châu suy tính. Bây giờ lại bình tĩnh lại lúc đến, cái kia Cửu Đỉnh cùng Thiên Lang từ đều đã lĩnh người tán đi. Cũng chưa phát hiện Tô Dạ tung tích, điều này cũng làm cho Tô Dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lập tức đứng dậy, thần hồn tán khai, thận trọng tìm lên Nguyệt Yên vị trí. Tìm được, cái này thiên khải rừng rậm cứ như vậy đại, tìm tới Nguyệt Yên vị trí tự nhiên không tính rất khó khăn. Chỉ là một tiểu sẽ công phu hắn liền đã tỏa định vị trí của đối phương. Bây giờ Cửu Đỉnh cùng Thiên Lang đều đã tán đi, Tô Dạ đang hành động thời điểm liền biến thành dễ dàng rất nhiều. Không có cái gì nhiều lắm lo lắng, cấp tốc khởi hành, hướng thẳng đến Nguyệt Yên vị trí mà đi. Nguyệt Yên hiện đang bị giam áp tại thải dực thần điểu nhất tộc cực hàn băng trong lao. Thải dực thần điểu nhất tộc thể nội có được thần điểu chi hỏa. Lẽ ra kháng hàn năng lực lại 10 phần mạnh mẽ, Nhưng là đồng lý, một khi đem cái này thần điểu chi hỏa phong ấn, như vậy thải dực thần điểu nhất tộc đối với hàn băng sức miễn dịch lại sẽ giảm xuống rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, cực hàn băng lao là thải dực thần điểu nhất tộc làm được chuyên môn cầm tù trong tộc tội nhân mà. Dùng, chỉ là lại không nghĩ tới, hiện tại ngược lại thành tra tấn nhà mình tộc nhân dùng địa. Toàn bộ cực hàn băng trong lao, tràn ngập khắp nơi có thể thấy được tiếng kêu thảm thiết. Nguyệt Yên bị cầm tù tại cực hàn băng lao sâu nhất cực hàn băng đài phía trên. Toàn bộ băng trên đài vị trí là cực hàn băng trong lao thấp nhất, cũng là tra tấn trình độ cao nhất một vòng. Nguyệt Yên toàn thân đều tại không tự chủ được rất nhỏ phát run. Nàng khống chế không nổi, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Nếu như không phải cực mạnh mẽ tâm trí ở chỗ này khiêng, sợ rằng tại như vậy liên hoàn tra tấn bên dưới nàng cũng sớm đã đi vào khuôn khổ. Cho dù là hiện tại, nàng còn đang khổ cực trèo trống, không có bất kỳ cái gì đi vào khuôn khổ ý tứ. Tại cái này cực hàn băng lao xương lạnh trong đống tuyết, cùng cái này thải dực thần điểu nhất tộc kiêng kỵ nhất hoàn cảnh làm lấy đối kháng. Nguyệt Yên đại nhân, chúng ta đầu hàng đi, chúng ta liền thần phục cự giáp rùa nhất tộc, cùng thiên lang nhất tộc đi. Không ít thải dực thần điểu đã khó mà gánh vác được, phát ra khuất phục thanh âm. Nếu là đổi lại dĩ vãng, thanh âm này vừa nghĩ ra, nhất định sẽ dẫn tới cả đám khiển trách, đem nói lời này người chửi mắng một trận, quát lớn đối phương lại nhiên sinh ra phản bội tộc nhân chi tâm. Thế nhưng là hiện tại, lại là nửa ngày đều không có thấy có người tại nói ra những lời này đi ra. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã có chút khuất phục ý tứ, chỉ bất quá qua tốt một lần, mới vừa có một đạo thải dực thần điểu thanh âm sinh ra. Chúng ta thải dực thần điểu nhất tộc dù sao cũng là thần thú hậu duệ, viễn cổ cổ yêu tổ nhân tài kiệt xuất, tại sao có thể như thế thần phục với cự giáp rùa nhất tộc? Cự giáp rùa nhất tộc tính thứ cho má gì? Một cái lão thải dực thần điểu tức giận nói, còn duy trì sau cùng tôn nghiêm. Nguyệt Yên vẫn như cũ không nói một lời. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có tư cách yêu cầu tộc nhân đi làm cái gì. Chỉ có thể bảo trì bản tâm không thay đổi là được nàng. Tuyệt không thể cõng phản, cũng tuyệt không khuất phục phục. Ân, liền đúng lúc này, Nguyệt Yên bỗng nhiên trợn ra hai con ngươi, đã nhận ra vài phần động tĩnh, bắt đầu hướng phía trên nhìn lại. Chỉ có thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc cùng bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mình. Đợi đến thấy được chương này không biết bao lâu không có nhìn thấy gương mặt lúc, Nguyệt Yên con người đột nhiên co rụt lại, cảm giác chính mình như nằm mơ như thế. Hắn, vì cái gì lại xuất hiện ở đây? Tô Dạ, Nguyệt Yên cảm thấy mình có phải hay không tại cực hàn băng trong lao bị tra tấn thời gian quá lâu mà sinh ra hoàn cảnh. Tô Dạ, vì cái gì lại xuất hiện ở đây? Ngươi đúng là Tô Dạ. Nguyệt Yên có chút không dám vững tin, lại tuân hỏi lên. Tô Dạ nhìn thấy Nguyệt Yên bộ dáng như thế, khe khẽ thở dài. Nguyệt Yên, nhường ngươi chịu tội, cũng làm cho thải dực thần điểu nhất tộc người chịu tội, bất quá các ngươi cứ yên tâm đi, ta tới, hết thảy cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong, Tô Dạ đột nhiên vung tay áo, thể nội sinh mệnh chi hỏa bùng cháy mà lên, cực hàn băng lao nhiệt độ, chính là chỉ một thoáng, tăng lên. Mắt thấy ở đây, Nguyệt Yên mày liễu nhẹ nhàng giơ lên, mặc dù Tô Dạ chỉ là tiểu thi thủ đoạn, nhưng nàng có thể nhìn ra được, Tô Dạ cảnh giới võ đạo so trước kia, mạnh ra rất nhiều. Chương 696, Tô Dạ đi mau, là thiếu chủ, những thứ này thải dược thần điểu tộc nhân tuy nói rất lâu không nhìn thấy Tô Dạ, nhưng đối với Tô Dạ bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Chỉ bất quá nguyện ý hiện tại khoảng thời gian này hô Tô Dạ là thiếu chủ thải dược thần điểu tộc. Thật là thưa thớt người lại ít, căn bản giải rác không mấy, không có mấy người. Tô Dạ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyệt Yên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng dò hỏi. Tô Dạ chậm rãi nói ra, hiện tại không có thời gian đi so đo cái vấn đề này. Ta trước giúp các ngươi đem cấm chế giải khai. Nói xong lúc, Tô Dạ tại chỗ đem sinh mệnh chi hỏa đánh vào Nguyệt Yên thể nội. Không được, Nguyệt Yên liền muốn dồn dừng, nhưng đã muộn. Nhìn thấy Tô Dạ sinh mệnh chi hỏa đã tiến nhập trong cơ thể của nàng, Nguyệt Yên mày liễu nhíu lên, trong cơ thể ta cấm chế cùng cái kia cửu đỉnh tâm thần tương thông. Một khi trong cơ thể ta cấm chế bị phá giải, cửu đỉnh liền sẽ lập tức biết được sự tình không ổn. Tô Dạ, ta bây giờ cho dù cấm chế giải khai cũng khôi phục không đến toàn thịnh thời kỳ, mà lại cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta đối đầu cửu đỉnh cùng thiên lang cũng là thua không nghi ngờ. Ngươi mau ly khai. Nơi đây hung hiểm vạn phần, Tô Giả nghe Nguyệt Yên lời nói, cũng không tính ngoài ý muốn. Cấm chế này bị phá hủy lúc, cấm chế chủ nhân có phát giác rất bình thường, chỉ là hắn vẫn như cũ không có chút rung động nào. Ví như giếng cổ chi thủy hào không dao động như thế. Bình tĩnh dùng sinh mệnh chi hỏa muốn cầu đem Nguyệt Yên thể nội cấm chế hóa giải ra. Nguyệt Yên không biết Tô Giả rốt cuộc muốn làm gì, đối phương làm sao lại không nghe câu hỏi đấy của mình. Tình thế cấp bách bên dưới, Nguyệt Yên không thể không khẽ kêu mà ra. Tô Giả, đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Hừ, đã không còn kịp rồi. Ngay tại Nguyệt Yên dứt lời thời điểm, cực hàn băng lao không gian, một đạo ầm ầm chấn động tiếng vang đột nhiên truyền ra. Sau đó, băng lao cửa ra vào bị hoàn toàn phong tỏa xuống tới. Một đội ngũ cổ yêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cực hàn băng lao không gian bên trong, lại còn thực sự có người dám cứu cái này thải dực thần điểu nhất tộc. Ta còn tưởng rằng là có cá lọt lưới, không nghĩ tới là cái nhân loại. Thiên lang cùng cửu đỉnh từ đều đã hiện thân, nhìn thấy Tô Giả lúc, nheo mắt lại, nhao nhao nghị luận lên, mà lúc này Tô Giả cũng là thu tay lại, chậm rãi mà nói, Nguyệt Yên cô nương, cấm chế ta đã cho ngươi giải khai. Nguyệt Yên đã cảm ứng được Tô Giả sinh mệnh chi hỏa ở trong cơ thể mình lưu thông. Tỉnh lại trong cơ thể nàng thần điểu chi hỏa, cái này thần điểu chi hỏa một khi bùng cháy ra, thể nội cấm chế tự nhiên là có thể lập tức hóa giải ra. Cực hàn băng lao hoàn cảnh với hắn mà nói, cũng liền không coi vào đâu. Chỉ là, giải khai tuy nói giải khai, Nguyệt Yên lại là biểu lộ ngưng trọng vạn phần. Nàng thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng liền có thể đánh đồng linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Cùng toàn thịnh thời kỳ thật sự là chênh lệch ra không ít đi ra. Đối phó một cái đều cơ bản rất không có khả năng. Càng khỏi phải nói là hiện tại hai cái linh dịch cảnh đại yêu bầy ở trước mặt. Tô Giả, ngươi quá lỗ mãng, Nguyệt Yên thở dài, Tô Giả lại là nhếch miệng lên, tuyệt không bối rối, biểu hiện từ đầu đến cuối đều cực kỳ chấn định. Hừ, cửu đỉnh cùng thiên lang lúc này cũng là cười nhạo mà ra. Ngươi tiểu tử này ngược lại là rất nhanh, đem Nguyệt Yên thể nội cấm chế giải khai. Bất quá, giải khai lại có ý nghĩa gì? Ngươi lấy là Nguyệt Yên giải khai cấm chế đằng sau liền có thể đấu qua được hai người chúng ta sao? Si tâm vọng tưởng. Cho ta chết ở chỗ này đi. Thiên lang quát, Nguyệt Yên ngữ khí trầm thấp. Tô Giả, ta nhất định là trốn không thoát. Đợi chút ta sẽ vì ngươi kéo dài thời gian. Ngươi nhắm ngay cơ hội. Phải tất yếu vùi đầu liền chạy. Biết không, Nguyệt Yên cô nương không tất như thế. Tô Giả mỉm cười. Nguyệt Yên nhìn xem Tô Giả bình chân như vậy, khí định thần nhàn bộ dáng. Thật sự là nghĩ không thông Tô Giả đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Mà lại tiểu tử này liền tiền bối cũng không hô. Trực tiếp gọi thẳng chính mình cô nương, đến cùng là ý gì? Cửu đỉnh chắp tay nói ra, thằng nhóc loài người này vẫn là không nên giết tốt, kẻ này bất thình lình xuất hiện ở đây, rất là quỷ dị, nói không nhất định hắn lại biết được một chút long hỏa chi chủng tung tích. Trước đem hắn cầm xuống lại nói, làm nhiều một phen thẩm vấn, không có vấn đề, thiên lang chỉ một thoáng liền đem khí tức bộc phát ra. Quát, lên cho ta, đem tiểu tử này cho ta cầm xuống. Nguyệt Yên mắt thấy ở đây, vội vàng liền muốn tiến lên, thế nhưng là còn chưa động thủ, cũng chỉ cảm giác đến toàn thân vô cùng suy yếu cùng mỏi mệt. Cắn môi, phát hiện trong cơ thể mình yêu lực đúng là động dùng vô cùng gian nan. Hừ, Nguyệt Yên, ngươi cho rằng ta cho ngươi bỏ xuống cái gì cấm chế. Coi như ngươi giải khai, thể chất cũng sẽ rơi vào lâu dài suy yếu, muốn khôi phục có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cửu đỉnh châm chọc nói. Ngươi liền ngoan ngoãn nhìn xem người bên cạnh ngươi, từng cái chết thảm lại trước mặt ngươi đi. Nguyệt Yên lấy lại tinh thần, lập tức thì thầm, không tốt, nàng bây giờ tình huống, Tô Giả chẳng phải là một người chống lại những thứ này cổ yêu. Những thứ này cổ yêu thực lực đều là huyền cung cảnh tiêu chuẩn. Lấy Tô Giả thực lực đi chống lại căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà hẳn là nàng suy nghĩ rơi xuống sát na, cái kia trực tiếp đến đây một đám người cổ yêu. Nói ít có bốn cái huyền cung cảnh đệ tam trọng yêu thú. Đúng là một cái thời gian nháy mắt, toàn bộ ngã xuống, không một may mắn còn sống sót. Trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh chóng giản làm cho người ta líu lưỡi. Tô Giả đứng tại Nguyệt Yên trước người, khí tức đã dần dần tỏa ra, hoàn toàn cho thấy hắn nửa bước linh dịch cảnh cảnh giới võ đạo. Nửa bước linh dịch cảnh, Nguyệt Yên hãi nhiên vô cùng, làm sao có thể... Nàng rõ ràng nhớ được năm đó Tô Giả ly khai thời điểm. Vẫn chỉ là mệnh huyệt cảnh chi phối cảnh giới võ đạo. Bây giờ vừa rồi chẳng qua ly khai bao lâu, nàng cảm giác đến Tô Dạ tiến vào huyền cung cảnh đều đã có thể nói là 10 phần khó được. Bây giờ lại nhưng đã tiến vào nửa bước linh dịch cảnh. Tô Dạ mới bao nhiêu a? Nửa bước linh dịch cảnh. Thiên Lang cùng Cửu Đỉnh cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Cửu Đỉnh, tiểu tử này sợ rằng lai lịch bất phàm a. Tuổi còn trẻ đạt tới nửa bước linh dịch cảnh, Trung Châu bên trong có dạng này thiên tài sao? Thiên Lang nheo mắt lại trầm giọng nói, Cửu Đỉnh sờ lên rùa cần, ta biết rõ, Trung Châu chỉ có cái kia Cổ Kiếm Tông thịnh thế thiên tài Kim Võ Dương. Lúc nãy có thực lực như thế thiên phú, thế nhưng là cùng kẻ này tuổi tác so sánh, dù là Kim Võ Dương cũng kém vài phần, xem ra Phong Châu những năm gần đây có khác cái khác thiên tài nhảy cẫng quật khởi. Là chúng ta cô lậu quả văn a. Hừ, cho dù có thiên tài quật khởi có thế nào, vừa rồi chẳng qua nửa bước linh dịch cảnh, hôm nay liền để hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ta thích nhất làm sự tình, liền là chảm giết nhân loại thiên tài. Thiên Lang liếm môi một cái, hắn cùng Cửu Đỉnh khí tức ngoại phóng, ngày này sói là linh dịch cảnh đệ tam trọng, mà Cửu Đỉnh thì là vững vững vàng vàng đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Thực lực như vậy tiêu chuẩn, đánh bại một cái nửa bước linh dịch cảnh, thấy thế nào đều không phải việc khó. Nguyệt Yên lấy lại tinh thần, liền nói, Tô Dạ, ngươi tuyệt không có thể chết ở chỗ này, đi mau. Nàng nhìn thấy Tô Dạ kinh thế thiên phú đằng sau, càng không muốn để cho Tô Dạ vẫn lạc ở đây. Đối với Tô Dạ thiên phú mà nói, chết ở chỗ này thực sự thật là đáng tiếc. Vô luận là coi hắn cùng Tô Dạ quan hệ, vẫn là nàng đối với Tô Dạ thưởng thức phương diện tới nói, tất cả đều là như thế. Chương 697, bị thoải mái. Nguyệt Yên nàng không nói hai lời, liền là muốn đứng tại Tô Dạ trước mặt, trợ giúp tại Tô Dạ, nhưng mà thể lực chống đỡ hết nổi vẫn là để nàng vừa khởi hành, liền đã thân thể phát nhũn ra. Đáng giận, Nguyệt Yên cắn răng một cái đóng, mày liễu nhíu lên, biểu lộ rất là phẫn nộ, nàng sao có thể nhường Tô Dạ cứ như vậy chết tại hai cái này cổ yêu trong tay. Không, tuyệt không hành. Ngay tại nàng cắn răng kiên trì lúc, thời gian tựa hồ đã tới đã không kịp, bởi vì Thiên Lang đã đầu tiên vọt lên, một móng vuốt hướng phía Tô Dạ phô thiên cái địa quét xuống dưới. Cái kia tinh hồng chảo ấn điên cuồng lưu thoán, tàn sát bừa bãi ra, chết. Thiên Lang nhe răng cười mà ra, đối với hắn mà nói, giết Tô Dạ lại dễ dàng cực kỳ, nhưng mà, liền có tại hắn một chảo này rơi xuống thời điểm, quỷ dị chính là, Tô Dạ đúng là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi hiển lộ. Ngược lại là biểu hiện thong dong chấn định, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái đường cong, tựa hồ là Thiên Lang công kích với hắn mà nói, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, không gì hơn cái này. Thiên Lang cũng cảm thấy vài phần quỷ dị chỗ, chỉ là cũng không dao động hắn không hề lay động nội tâm, mà là nhẹ nhàng cười nhạo mà ra, muốn chết. Nhưng ngay tại dứt lời sát na, Thiên Lang bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo tại hắn quanh thân, chỉ một thoáng còn như âm phong một dạng tàn sát bừa bãi ra. Sau đó, hắn thi triển mà ra đạo đạo chảo ấn, liền giống như trứng trứng một dạng bị phá giải ra. Sau đó, một đạo cự đại chảo ấn trực tiếp một tiếng ầm vang, lấn át hết thảy, tại chỗ không biết nơi nào xuất hiện, đụng vào Thiên Lang trên thân thể. Ô a, Thiên Lang một ngụm máu tươi phun ra mà ra, trong nội tâm theo bản năng niệm một câu ai, hắn lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái cự đại bọ cạp hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn con ngươi co rụt lại, một cỗ cảm giác không rét mà run tự nhiên sinh ra. Cái này cự hạt chính là viễn cổ cổ yêu, không nói trước khí tức, vẻn vẹn chủng tộc ưu thế đều để hắn không cách nào chống lại. Không tốt, Thiên Lang, mau bỏ đi, Cửu Đỉnh hét lớn mà ra. Thiên Lang tự nhiên cũng là rõ ràng những thứ này, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng mà cái kia bọ cạp hư ảnh bên trong đứng đấy một người lại là mặt không thay đổi nói, trốn, muộn, cái này bọ cạp chính là Tô Dạ cận vệ, ma thiên cự hạt, ma trầm hiện thân đánh lén một kích, làm sao có thể nhường Thiên Lang như thế thong dong bỏ chạy. Liền ở trên trời sói bỏ chạy thời điểm, một cái như xiềng xích một dạng câu đuôi từ bọ cạp hư ảnh bên trong hiển hiện, tại chỗ đem Thiên Lang toàn bộ thân thể đều bao ở trong đó. Không tốt, Cửu Đỉnh huynh, cứu ta, Thiên Lang khàn giọng hô lên. Cửu Đỉnh tự nhiên biết rõ Thiên Lang tuyệt không thể chết, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm bên trong. Không nói hai lời, cự đại rùa thân hiển lộ mà ra, lại là một ngụm nước trong hóa thành vô số đạo mũi tên hướng phía ma thiên cự hạt phun ra mà tới. Cái này cửu đỉnh cắm vào tiến công xác thực đưa cho Thiên Lang không ít thở dốc cơ hội. Làm đến Thiên Lang bắt lấy lập tức liền muốn từ cái này câu đuôi bên trong thoát đi mà ra. Bất quá đáng tiếc, ma trầm cũng không lại dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Liền tại ngày này sói muốn thoát ly sát na, hắn câu đuôi hung hăng kéo một phát, Thiên Lang một cánh tay liền có nhất thời bị xé nứt ra. Một cánh tay, mạnh mẽ bị như thế kéo gãy xuống, Thiên Lang cả người bay ngược mà ra. Bị cửu đỉnh đón lấy, cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp, hắn toàn bộ khuôn mặt đều là một trận hoảng sợ, nhìn xem Tô Dạ cùng ma trầm, thấp thỏm lo âu, Tô Dạ chắp tay mà đứng, cười ha hả nói, muốn giết ta, cái kia luôn luôn muốn bắt ra một chút bản lĩnh mới được. Hai vị nhìn, hiển nhiên còn kém một chút a. Viễn cổ cổ yêu, ma thiên cự hạt, Nguyệt Yên con ngươi co rụt lại, không thể tin được cặp mắt của mình. Nhìn xem ma thiên cự hạt canh giữ ở Tô Dạ bên cạnh tôn kính bộ dáng, liền không khó phán đoán cái này ma thiên cự hạt hoàn toàn làm ra bảo hộ tại Tô Dạ an nguy chu toàn tác dụng. Nếu như nàng không nhìn lầm, cái này ma thiên cự hạt một thân thực lực sợ rằng đã đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao, hơn nữa còn là viễn cổ cổ yêu thân phận. Như thế thân phận tôn quý vậy mà khuất tại Tô Dạ dưới thân bảo hộ tại Tô Dạ, gia hỏa này tại ly khai Long Hỏa Quận đằng sau đến cùng đều đã trải qua cái gì? Cửu đỉnh hiện tại cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ma trầm xuất hiện triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng hắn âm trầm mở miệng, ma thiên cự hạt, ngươi chính là viễn cổ cổ yêu, vì sao muốn trợ giúp tại cái này nhân loại? Ta trợ giúp tại cái gì ngươi? Chính là chuyện của chính ta. Ma thiên cự hạt ngữ khí lạnh giá nói, tốt tốt, ma thiên cự hạt, coi như ngươi không nhìn tăng diện, luôn luôn muốn nhìn Phật diện, nhà chúng ta Bách Long đại nhân đồng dạng là viễn cổ cổ yêu. Mặt mũi của hắn, ngươi luôn luôn muốn cho a. Cửu đỉnh quát, nếu như hắn nguyện ý lui ra Long Hỏa Quận, ta tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi. Ma trầm không nóng không vội nói. Cửu đỉnh nghe vậy, tức giận nói, ma thiên cự hạt, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi thật lấy là một mình ngươi ở chỗ này liền có thể ăn định chúng ta sao? Hiện tại Nguyệt Yên còn tại thể lực hư nhược trạng thái bên trong. Lấy hắn cùng Thiên Lang liên thủ, đối đầu cái này ma thiên cự hạt, cũng không phải là không có phần thắng. Thiên Lang huynh, ngươi ta liên thủ, đem cái này ma thiên cự hạt trừ đi. Cửu đỉnh nổi giận nói, gia hồn này thế nhưng là viễn cổ cổ yêu. Thiên Lang có mấy phần kiêng kỵ, vội cái gì, nhân số chúng ta chiếm cứ ưu thế, còn có thể để bọn hắn được tiện nghi hay sao? Cửu đỉnh tràn đầy tự tin. Thiên Lang thực sự không còn biện pháp nào, lúc nãy cùng ma thiên cự hạt giao thủ khoảng khắc, hắn đối với ma thiên cự hạt thật sự là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bất quá hiện tại nếu là bị cửu đỉnh lôi kéo, hắn tự nhiên cũng không có hai lời, lúc này cùng cửu đỉnh cùng một chỗ hướng phía ma thiên cự hạt xông tới. Ma trầm tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì bối rối vẻ sợ hãi. Lấy lực lượng một người đứng ra, cùng Thiên Lang cửu đỉnh chỉ một thoáng giao thủ quét sạch lại với nhau. Nguyệt Yên mắt thấy ở đây, cắn môi, nếu như ta cũng có thể gia nhập chiến cuộc liền tốt. Tô Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Yên bả vai, sau đó, mềm mại bắt đầu vuốt ve, chỉ là như vương ảnh nhẹ nhẹ vuốt ve, liền có nhường Nguyệt Yên cảm giác được một dòng nước ấm tuôn gia nhập thể nội. Cái kia thể nội suy yếu đúng là chỉ một thoáng khôi phục rất nhiều. Cái này khiến Nguyệt Yên nhất thời hồi tưởng lại Tô Dạ cái kia thể chất đặc biệt chỗ. Đúng a. Nàng làm sao đem thứ này đem quên đi? Nguyệt Yên hồi tưởng lại, kinh hỉ bộc lộ, lại là một thanh nhảy vào Tô Dạ trong ngực, cùng Tô Dạ thật chặt ôm cùng một chỗ, sau đó cái mũi tại Tô Dạ trên thân thể phảng phất tiểu cầu như thế ngửi tới ngửi lui, tựa hồ không có ý định buông tha Tô Dạ trên thân thể bất luận cái gì một điểm mùi. Cái này khiến Tô Dạ một mặt gượng gạo, cái này Nguyệt Yên tại sao lại tới? Còn lúc trước cảm giác rất thư thái, Nguyệt Yên ôm tốt một lần, phảng phất một nữ nhân cao trào dư vị đạt được thỏa mãn. Lười biếng bên trong có chứa lấy bị thoải mái tinh thần tỏa sáng. Khôi phục, Nguyệt Yên nhếch miệng lên, chính tốt, luyện tập cũng tới, nhìn một cái, những cái kia huyền cung cảnh cổ yêu đã chiều lấy bọn hắn giết tới đây. Những thứ này lính tôm tướng của ngươi không cần phải đi quản. Ngươi đi đem cái kia Thiên Lang xử lý là được, mà Trầm huynh mặc dù lấy một chọi hai vẫn có phần thắng. Nhưng là nghĩ giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Ngươi đi cắm vào trong đó, hôm nay hai người bọn họ một cái cũng không thể trốn. Tô Dạ nói ra, chương 698, chân chính thiếu chủ hắn vẫn là đến đem cái kia Bách Long cân nhắc đến trong đó. Ma Trầm từng nói qua cái này Bách Long cùng hắn đỉnh phong thời kỳ không phân cao thấp. Lúc trước Ma Trầm toàn thịnh thời kỳ sợ rằng đến có linh dịch cảnh đệ bát trọng chi phối thực lực. Vẫn là tuần phủ lấy linh dịch cảnh đỉnh phong thực lực. Phối hợp rất nhiều cao thủ, thiết hạ trận pháp, hao phí sức chín châu hai hổ. Lúc nãy đem cái này Ma Trầm cho vồ xuống. Bởi vậy có thể thấy, đỉnh phong thời kỳ Ma Trầm đến cùng là mạnh bao nhiêu. Chí ít khôi phục được linh dịch cảnh đệ ngũ trọng đằng sau lâu như vậy. Ma Trầm cách khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ cũng không có quá nhiều khởi sắc. Cái này Bách Long thực lực tuyệt không thể khinh thường. Hiện tại hắn thật như đến đây, coi như Ma Trầm cùng Nguyệt Yên liên thủ, sợ rằng muốn thắng Bách Long cũng là độ khó cực cao. Thậm chí phần thắng căn bản không có. Cho nên, hôm nay cái này Cửu Đỉnh cùng Thiên Lang một cái đều không thể trốn. Nguyệt Yên lại là lo lắng nói, những thứ này cổ yêu cũng không phải lính tôm tướng cua. Trong đó không thiếu có cùng ngươi như thế nửa bước linh dịch cảnh, mà lại số lượng thực nhiều một chút. Vẻn vẹn huyền cung cảnh đệ ngũ trọng trở lên đều có hơn 20 cái. Một mình ngươi sợ rằng xử lý không đến. Tô Dạ lại là cười cười. Ngươi yên tâm, ta nếu cho ngươi đi xử lý Thiên Lang, liền chưa hề cân nhắc qua lúc này cục diện, ta sẽ có xử lý riêng đến tình huống phát sinh. Nói xong lúc, Tô Dạ khí tức bỗng nhiên hiện ra ra. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai khí tức, phối hợp trong tay chuyển sinh chi kiếm, vô cùng nóng nảy khí tức ví như loạn lưu một dạng phun trào. Trong chốc lát bộc phát ra, kinh người vô cùng, sau đó, vẻn vẹn này khí tức hạ xuống mà xuống, cái kia lao nhanh mà đến hơn 20 cái huyền cung cảnh cổ yêu. Tất cả đều là con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy phảng phất bị thứ gì cưỡng ép trấn áp một trâu. Liền cánh tay đều khó mà nhấc được lên, phốc phốc, Tô Dạ nhìn như nhẹ nhàng một kiếm xẹt qua, kỳ thực là đại lượng kiếm quang tàn sát bừa bãi ra. Trọn vẹn năm đầu cổ yêu tại chỗ đánh chết mệnh vẫn lạc. Phối hợp chính là tiên huyết vẩy ra, tràng diện huyết tinh tột cùng, mắt thấy ở đây, Nguyệt Yên miệng nhỏ khẽ nhếch, quả thực là bị Tô Dạ thực lực cho kinh ngạc một trâu. Chỉ một thoáng năm đầu cổ yêu bị Tô Dạ trực tiếp đánh chết. Xem ra, nàng còn đánh giá thấp Tô Dạ, gia hỏa này tại ly khai Long Hỏa quận mấy năm bên trong. Xem ra đều phát sinh nhiều lắm quá nhiều chuyện a, nàng không đang do dự, thả người nhảy lên, Ma Thiên Cự Hạt, ta tới giúp ngươi một tay. Nàng gia nhập Ma Trầm trong cuộc chiến, đối với bây giờ chiến cuộc chủ đạo tự nhiên là làm ra nhất định tác dụng. Nguyệt Yên vẫn là thấy rõ ràng thế cục, nàng tại Tô Dạ trợ giúp xuống khôi phục nhất định thực lực. Chống lại linh dịch cảnh đệ nhị trọng cổ yêu dư xài. Ngày đó sói cũng liền linh dịch cảnh đệ tam trọng mà thôi. Hiện xuống đã bị gãy một cánh tay, ở loại tình huống này xuống, thực lực cũng liền đánh đồng linh dịch cảnh đệ nhị trọng thậm chí còn có không bằng. Từ nàng tới đối phó, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Về phần Tô Dạ bên này, a, tiếng kêu thảm thiết liên tục, lấy lại tinh thần lúc, nguyên bản khí thế hùng hổ giết tới hơn 20 đầu cổ yêu. Hiện tại chẳng mấy chốc lấy lại tinh thần, trên mặt đất rõ ràng là đã đống thi từng đống, chừng mười mấy bộ nhiều, mà còn lại mười mấy cái cổ yêu thì là đứng tại Tô Dạ đối diện. Dầm nuốt ngụm nước miếng, hoảng sợ bên dưới, đúng là không còn dám hướng phía trước đặt chân nửa bước. Bọn hắn đã thấy được Tô Dạ thực lực, sợ hãi phun trào, hoàn toàn không thể tin được chỉ là một cái nửa bước linh dịch cảnh gia hỏa làm sao lại mạnh như thế. Thiếu chủ đúng là lợi hại như thế. Cái khác bị nhốt lại cổ yêu cũng là xem trợn tròn mắt. Bọn hắn năm đó nhận Tô Dạ người thiếu chủ này chỉ là Tô Dạ xông qua thần quan, thu được thần thụ tán thành mà thôi. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn lại phát hiện, Tô Dạ khi bọn hắn thiếu chủ, tựa hồ cũng không có có chỗ nào không tốt. Chỉ ít tại bọn hắn cần có nhất Tô Dạ thời điểm. Tô Dạ xuất hiện, Tô Dạ bình tĩnh nói, nếu như các ngươi không xuất thủ, vậy ta liền xuất thủ. Một đám người cổ yêu bị Tô Dạ lời này quát lớn bên dưới, toàn thân khẽ run rẩy, có chút tức nổ phổi ý tứ. Tiểu tử, ngươi thật cho là ngươi thắng chắc sao? Lên cho ta. Những thứ này cổ yêu lại hướng phía Tô Dạ lao đến. Mà ở Tô Dạ trong mắt, số lượng có thể căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tu La pháp thân, hiện, nhất kiếm sơn hà phá. Một kiếm này ầm ầm rơi xuống, lấy thế không thể đỡ xu thế quét sạch mà đi. Lấy lại tinh thần lúc, lại là vài đầu cổ yêu hoàn toàn ngăn cản không nổi Tô Dạ cái này lôi đình quét sạch uy lực. Tại chỗ đánh chết mệnh, không, không đánh, trốn, mau trốn, mấy cái cổ yêu nhìn thấy đồng bạn bên cạnh cái này đến cái khác giảm bớt, đã bị sợ vỡ mặt, nơi nào còn dám dừng lại, bỗng nhiên thoát đi, có thể Tô Dạ há lại để bọn hắn bình yên rời đi. Vung tay áo một kiếm, phi không ngự kiếm, hắn thậm chí không có đi thêm xem, những thứ này huyền cung cảnh cổ yêu với hắn mà nói vốn là lính tông tướng cua mà thôi. Cũng liền một cái kia nửa bước linh dịch cảnh cổ yêu có thể để cho hắn nhiều lưu ý thêm. Nhưng dù vậy trong mắt hắn cũng giống nhau là không đỡ nổi một đòn. Một bộ phi không ngự kiếm xuyên qua, đợi đến chuyển sinh chi kiếm lại bay trở về lúc, ngoại trừ trên thân kiếm nhỏ xuống huyết chi bên ngoài, liền có chỉ còn lại cái kia một đường nằm ở dưới khác biệt thi thể thôi. Thiếu chủ mau cứu chúng ta. Những thứ này thải dược thần điểu tộc nhân mừng rỡ không thôi. Nhào nhào hô lên, Tô Dạ chính là thiên khải rừng rậm thiếu chủ. Tự nhiên không lại nhìn xem những thứ này thải dược thần điều tộc nhân chịu khổ. Gật đầu cười, liền có lợi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, xen lẫn vỡ vụt âm thanh, lồng giam xiềng xích liền nhao nhao đứt gãy ra. Những thứ này thải dược thần điều tộc trong thân thể chỉ là thiết hạ đơn giản một chút cấm chế, đem thải dược thần điều tộc thần điều chi hỏa cho phong ấn lên. Kém xa Nguyệt Yên như vậy cấm chế rườm ra, cho nên cấm chế hóa giải ra tới vẫn là rất dễ dàng. Tô Dạ lợi dụng thể nội sinh mệnh chi hỏa dễ dàng liền quét sạch một lần, đem những này thải dược thần điều tộc nhân cấm chế hết thảy hóa giải ra. Cũng chính là cấm chế bị giải khai thời điểm, thải dược thần điều những thứ này tộc nhân nước mắt tuôn đầy mặt, từng cái cung kính khom người, lại là không khỏi là nói, đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng, ta chờ sau này là thiếu chủ làm việc, đi theo làm tùy tùng, tuyệt bất thôi chi. Tô Dạ cười khẽ gật đầu, các ngươi đều đứng lên đi. Đã các ngươi gọi ta một câu thiếu chủ, ta giúp các ngươi tự nhiên cũng là nên. Hắn biết rõ, dù là chính mình năm đó ly khai, cũng chỉ là đạt được số ít thiên khải rừng rậm cổ yêu tộc tán thành mà thôi. Cái kia một phần nhỏ cũng liền một chút mệnh huyệt cảnh, cùng số ít huyền cung cảnh cổ yêu, không quan trọng gì, chân chính cao tầng cổ yêu đối với mình hơn phân nửa vẫn là khinh thường thái độ. Thế nhưng là hiện tại, nghĩ đến liền không đồng dạng, bất quá đáng tiếc. Chính mình rất khó tại thiên khải rừng rậm đợi quá lâu, cũng không có cách nào để cho mình dung nhập thiên khải rừng rậm bên trong. Nếu không đối với thiên khải rừng rậm mà nói, có hại vô ích. Âm âm, lúc này, cách đó không xa một đạo nhấp nhô như sấm thanh âm nổ vang, liên đới lấy chính là toàn bộ cực hàn băng lao đều bị tạc xuyên qua một cái khe. Tô Dạ biết rõ, đây là ma trầm thủ đoạn, ma trầm nghĩ đến là nghiêm túc, cái này cửu đỉnh muốn chạy trốn. Tô Dạ nheo mắt lại, hắn nhìn thoáng qua thiên lang, phát hiện cái này lang yêu đã là hoàn toàn bị Nguyệt Yên dây dưa xuống tới. Lập tức nói ra, trong các ngươi còn có người nào sức chiến đấu? Chương 699, đại nạn buông xuống, lão phu, còn mà lại còn có mấy phần sức chiến đấu, chỉ là vừa mới cấm chế giải khai, thật sự là khó mà đạt tới thời kỳ toàn thịnh thực lực. Nhưng là thiếu chủ một trận chiến, là thải dược thần điều tộc một trận chiến, tuyệt không lui về phía sau, ta cũng có sức đánh một trận. Tô Dạ nhìn một cái, những thứ này thải dược thần điều tộc nhân bị nhốt lại lâu như vậy, đã sớm góp nhặt ra một bụng lửa giận chờ đợi phát tiết. Bây giờ được cơ hội, há sẽ bỏ qua, bất quá đáng tiếc, cấm chế giải khai, trên người bọn họ lực lượng còn là rất khó phát huy đến thời kỳ cường thịnh. Nhưng đối với Tô Dạ mà nói cũng không có rất khó khăn chỗ. Ánh mắt đại khái nhìn thoáng qua, liền chọn lựa mấy cái có chừng huyền cung cảnh đỉnh phong, nửa bước linh dịch cảnh tiêu chuẩn cổ yêu, trong cơ thể hắn vạn tuyệt thú hồn thể triển khai, cấp tốc hướng phía mấy người phủi nhẹ, là những thứ này cổ yêu ăn dưỡng lên, cảm giác thật là thoải mái, là thiếu chủ thân bên trên truyền đến, ta nghe nói thiếu chủ cũng là trời sinh thú thể, chỉ là người nắm giữ thân, thực tế là huyết mạch cùng thể chất tại chúng ta cổ yêu tộc cũng không khác gì nhau. Hiện tại đến xem tựa hồ thật sự là như thế. Cái này vạn tuyệt thú hồn thể triển khai, chỉ là tiểu sẽ công phu, mấy cái cổ yêu thương thế liền liền được khôi phục. Các ngươi hiện tại trạng thái nên khôi phục không ít, mặc dù cách toàn thịnh thời kỳ vẫn có khoảng cách, bất quá chí ít có nhất định chiến lực. Các ngươi trước đi trợ giúp Nguyệt Yên, đem ngày đó sói dây dưa kéo lại, nếu như có thể mà nói, phối hợp Nguyệt Yên đem hắn chém giết tại đây. Ta trước đi lên xem một chút. Tô Dạ ra lệnh, không có vấn đề. Mấy cái cổ yêu không nói hai lời cấp tốc khởi hành. Tô Dạ mắt thấy ở đây, tự nhiên cũng là không có bất kỳ dây dưa dài dòng, cấp tốc đứng dậy, hướng phía khe mà đi, nhảy lên, miễn cưỡng đứng yên giữa không trung phía trên, hắn hiện tại đạt tới nửa bước linh dịch cảnh, chỉ là có linh dịch cảnh một bộ phận đặc thù, muốn nói đạp không mà đứng, có thể làm được, bất quá duy trì lên, vẫn là phải sát lại một chút phi hành linh khí trợ giúp mới được. Trên người hắn đang có một môn hắc ưng song dực, hiện tại vừa tốt có đất dụng võ, bây giờ đứng trên không trung, Tô Dạ nhìn ra xa cách đó không xa, thần sắc cứng lại, ma trầm cùng cái kia cửu đỉnh có thể nói là đánh quên cả trời đất. Bất quá lại là ma trầm đơn phương nghiền ép, căn bản không cần tốn nhiều sức đem cái kia cửu đỉnh treo ngược lên đánh. Chỉ bất quá thoạt nhìn là ma trầm đơn phương nghiền ép, nhưng mà mảnh quan sát kỹ lại là nhường Tô Dạ biểu lộ ngưng trọng lên. Cái này cửu đỉnh chính là quy yêu, một thân mai rùa xác thực cứng chắc vô cùng, ma trầm hiện tại chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Lấy cùng giai thực lực cùng hắn giao thủ, cố nhiên có thể thực lực nghiền ép lên đi, có thể là muốn triệt triệt để đem cái này mai rùa phá hủy. Đem giết chết, thực sự không phải một chuyện dễ dàng, điều này cũng làm cho Tô Dạ biểu lộ âm trầm. Nếu để cho cửu đỉnh còn sống thoát đi ra ngoài, chuyện kia có thể sẽ không hay. Ma trầm tự nhiên cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ý tưởng tiết pháp đem cái này cửu đỉnh quấy dày tại thiên khải rừng rậm trong đó. Mà Tô Dạ cũng là nguyên địa do dự, bắt đầu nghĩ một chút biện pháp lên, như giống như cái kia diệt phong. Hắn tự nhiên là có biện pháp đem xử lý, thế nhưng là cái này cửu đỉnh đã đạt đến linh dịch cảnh. Hắn xử lý thật sự là không rất dễ dàng lên, âm âm, lại là một đạo âm thanh lớn. Ma trầm lại một lần nữa thi triển ra một chút ép cái dương thấp thủ đoạn, đánh vào cửu đỉnh trên thân thể. Chỉ tiếc, cửu đỉnh vẫn co đầu rút cổ tại mai rùa trong đó. Răng rác, mai rùa xuất hiện một chút vết rách, chỉ bất quá vẫn không thương tới đến căn cơ. Cửu đỉnh biểu lộ cũng là có vài phần rõ ràng bối rối. Quát to, ma thiên cự hạt, muốn giết ta cũng không dễ dàng, ta liền đi trước một bước, đợi cho ta đem việc này chi tiết bẩm báo Bách Long đại nhân. Người sẽ chờ cùng thiên khải rừng rậm cùng một chỗ bồi táng đi. Tiếng nói rơi xuống, cửu đỉnh tốc độ bay nhanh, vèo một tiếng, vậy mà liền không biết dùng thủ đoạn gì, trốn rời khỏi nơi này. Mắt thấy ở đây, ma trầm sắc mặt giận dữ phun trào, nghĩ muốn đuổi kịp đi, lại bị Tô Dạ ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái này cửu đỉnh mai rùa quả thực xử lý không tốt. Vẫn là đừng lại đuổi, thiếu chủ, là lỗi của ta. Ma trầm chỉ cảm thấy đến thực sự thật mất mặt, nghĩ hắn ma thiên cự hạt, đường đường viễn cổ cổ yêu, hôm nay lại vậy mà tại nơi này đã lén bị ăn thiệt thòi. Ma trầm huynh không nên tự trách, cái này quy yêu vốn lấy khó mà chém giết lấy sưng. Hắn mai rùa kiên rất rắn, giết không được cũng rất bình thường, chủ yếu vẫn là ma trầm huynh thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong. Xuất hiện loại tình huống này nhưng cũng là bình thường vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, tự trách cũng không có tác dụng gì, chúng ta hẳn là tưởng tượng tiếp xuống làm thế nào. Tô Dạ nói ra, ma trầm lúc này mới cảm xúc dịu đi một chút. Cùng lúc đó, Nguyệt Yên mấy người cổ yêu, cũng là từ cực hàn băng trong lao thoát thân ly khai. Trong tay chính kéo lấy ngày đó sói thi thể, Tô Dạ khẽ gật đầu, xem ra thải dực thần điều nhất tộc cổ yêu vẫn có thể nhịn không nhỏ. Liên thủ bên dưới, lại thật đem cái này thiên sói cho đánh chết. Tô Dạ, cái kia cửu đỉnh, Nguyệt Yên không khỏi hỏi, chạy, Tô Dạ như nói thật nói, Nguyệt Yên thần sắc cứng lại, thế mà có thể uy rồi, một khi cửu đỉnh thoát đi, nhất định lại hướng Bách Long nói, Bách Long chính là viễn cổ cổ yêu, lại là một cái đại giao, hắn thực lực không thể khinh thường, tại phía xa cửu đỉnh phía trên, ví như ngươi xuất thủ, bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ, sợ là rất khó chống lại, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường. Cái này Bách Long thực lực mạnh hơn, trong thời gian ngắn còn không có cách nào đến chúng ta nơi này. Chúng ta có thời gian chuẩn bị. Tô Dạ ngược lại là tỉnh táo vô cùng, từ tốn nói, mà trầm chắp tay nói, cái này cửu đỉnh bên trong ta độc, cố nhiên có thể lấy hắn Tô Bảo tu vi gánh vác được. Thế nhưng là nghĩ đến chạy về Bách Long nơi đó cũng cần một chút thời gian. Đến lúc này một lần nói ít đến một tháng lâu. Thời gian một tháng, đầy đủ chúng ta chuẩn bị. Tô Dạ trầm tư nói. Nguyệt Yên lo lắng hỏi, chúng ta muốn thế nào chuẩn bị? Thời gian một tháng, kỳ thật tổng thể tới nói vẫn là có phần là vội vàng a. Tô Dạ tự nhiên cũng hiểu biết những thứ này, chắp tay do dự khoảng khắc. Nếu như ma trầm huynh có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh lời nói, cùng Bách Long lẫn nhau gánh, phần thắng có mấy thành? Ta như khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cùng hắn chống lại, phần thắng hẳn là tại 5 năm số lượng bên trong. Ma Trầm từ tốn nói, Ma Trầm huynh hiện tại chẳng lẽ cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ? Nguyệt Yên nghi hoặc hỏi, trong giọng nói chứa lấy vài phần kinh hỉ. Ma Trầm nhẹ nhàng đáp, chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nếu là như vậy, vậy liền liền quá tốt rồi. Ma Trầm huynh cùng chúng ta thải dực thần điểu nhất tộc tổng là viễn cổ cổ yêu. Mà chúng ta thải dực thần điểu nhất tộc tổ tự đang có hoàn cảnh có thể giúp ăn dưỡng khôi phục. Chỉ là không biết thời gian một tháng có thể hay không trợ giúp Ma Trầm huynh khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nguyệt Yên nói xong lời cuối cùng, khó tránh khỏi có mấy phần lo lắng. Tô Dạ nghe đến nơi này, nháy nháy mắt, còn có loại chuyện tốt này. Nếu là như vậy lời nói, liền không nói có thể hay không khôi phục. Chí ít đang Ma Trầm huynh tiến đến nếm thử một hai là chuyện tất yếu. Đến cùng có thể hay không khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đến lúc đó toàn nghe theo mệnh trời. Ân, các người mấy cái, mang Ma Trầm huynh tiến đến tổ tự bên trong. Mở ra chúng ta thải dực thần điều nhất tộc tổ thần tinh huyết. Trợ giúp Ma Trầm huynh nếm thử khôi phục. Nguyệt Yên nói ra, chương 700, tổ thần tinh huyết. Cái này, tay dưới đáy mấy cái cổ yêu bất thình lình biến thành trần chờ không thôi lên. Thế nào, Nguyệt Yên mày liễu quét ngang, mấy cái cổ yêu hai mặt nhìn nhau, lập tức nói ra, Nguyệt Yên đại nhân, ngài một mực không có để ý những chuyện này khả năng có chỗ không biết. Tổ tự bên trong tổ thần tinh huyết chỉ sợ cũng liền còn thừa không nhiều lắm. Cái gì, Nguyệt Yên sắc mặt cứng lại, chuyện gì xảy ra, cái kia Bắc Nan trước đây bất quá là nửa bước linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng chúng ta lần trước được thả ra, gặp lại cái kia Bắc Nan lúc. Chúng ta không có cảm giác sai, Bắc Nan cảnh giới võ đạo đã đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Lần này võ đạo tiêu chuẩn, chỉ sợ là chúng ta bị cầm tù trong lúc đó. Hắn tự tiện vận dụng tổ tự tổ thần tinh huyết, dùng đến giúp đỡ sự mạnh mẽ để thăng cảnh giới. Mấy cái cổ yêu nói đến nơi này, tất cả đều là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Yên thần sắc giận dữ, quát, cái này hỗn trướng, tổ thần tinh huyết chính là tộc ta bên trong thần vật. Dùng đến giúp đỡ hắn cái phế vật này để thăng cảnh giới. Quả thực là phung phí của trời. Hả, Bắc Nan đâu? Ma Trầm ánh mắt thoáng nhìn. Ở đàng kia, Nguyệt Yên lúc này cũng có vài phần phát giác. Chỉ thấy phía dưới, thình lình có một nhóm cổ yêu ngay tại rón rén. Dự định thoát đi nơi đây. Có thể không phải là nhìn thấy tình thế không đúng. Dự định cưỡng ép rời đi thải dực thần điểu tộc nhân Bắc Nan sao? Cái này Bắc Nan hiện tại dẫn chính mình mấy cái chân chó phải thoát đi. Nguyệt Yên há sẽ đồng ý, phẫn nộ quát, Bắc Nan, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc, Nguyệt Yên lúc này hướng phía dưới Bắc Nan giết xuống dưới. Bắc Nan nhìn thấy Nguyệt Yên bọn người cản trước mặt mình. Toàn thân một cái lộp bộp, giật mình kêu lên, Bắc Nan, ngươi dám phản bội ta thải dực thần điểu nhất tộc, hôm nay, liền chuẩn bị tiếp thụ tổ quy trừng phạt đi, những thứ này thải dực thần điểu tộc nhân nhìn thấy Bắc Nan thời điểm. Sắc mặt giận dữ phun trào. Hận không được đem Bắc Nan chém thành muôn mảnh. Bắc Nan nhìn thấy Nguyệt Yên lúc cũng là có mấy phần vẻ sợ hãi. Thế nhưng là nếu không để ý mặt mũi, tự nhiên cũng không có cái gì cố kỵ. Bắc Nan lạnh căm căm mà nói, Nguyệt Yên, chúng ta thải dực thần điểu nhất tộc dù sao cũng là thượng cổ thần thú. Viễn cổ cổ yêu, đỉnh phong thời kỳ, cùng chân long thiên phượng nhất tộc, đều không phân cao thấp. Bây giờ tại ngươi mang theo. Lại đúng là chỉ có thể khuất tại thiên khải rừng rậm bên trong. Cái này đều duyên cớ là ngươi. Bây giờ ta Bắc Nan phản bội ngươi. Là muốn mang lĩnh thải dực thần điều nhất tộc đi hướng chân chính đỉnh phong huy hoàng. Nguyệt Yên lắc đầu, trầm giọng nói. Bắc Nan, ngươi thật không có thuốc nào cứu được. Đến bọn hắn đời này, bảo trì năm đó thải dực thần điều huyết mạch người cơ hồ ít càng thêm ít. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Thậm chí có rất nhiều đã tạp giao cho cùng thải dực thần điểu căn bản không có gì liên quan tình. Chàng, có lớn bao nhiêu lực lượng liền đảm đương bao nhiêu trách nhiệm. Hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa. Chỉ tiếc, Bắc Nan không hiểu, nàng cũng không tâm tình cùng Bắc Nan giải thích. Động thủ đi, Nguyệt Yên trầm giọng nói. Bắc Nan nhìn thấy Nguyệt Yên không nói hai lời liền muốn động thủ. Nổi gân xanh quát, Nguyệt Yên, ngươi cho rằng ta bây giờ sợ ngươi sao? Ta cũng đã tiến nhập linh dịch cảnh đệ nhị trọng, ngươi hiện tại chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, lấy cái gì cùng ta đấu, lên, tay hắn dưới đáy cũng là có không ít tùy tùng, bây giờ vạch mặt, tự nhiên không có cái gì dây dưa dài dòng, tại chỗ phấn chiến chém giết mà đi, bất quá đáng tiếc, còn chưa động thủ,